Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1140. 3 phần 10, Trương Bách Nhân sững sờ. Có vẻ như đời sau truyền thuyết Hiên Viên đại chiến Si Vưu. Cắt dưa hấu giống như tựu chém đi. Thiên địa hai mộ phần đưa tới quá nhiều tiên thiên thần linh kiêng kỵ. Thậm chí âm ti địa phủ cũng có nhúng tay. Có thể có 3 phần 10 phần thắng. Đã không dễ. Ngoài cửa lại có tiếng thanh âm truyền đến. Đã thấy một dâu mép hoa dâm lão tổ đi tới. Bái kiến đại vương. Lão tổ quay về Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Bá Kỳ chân nhân xuất quan. Ứng Long gặp đến lão đạo người đi tới. Vội vã đứng lên cung kính thi lễ một cái. Quyết chiến kỳ hạn sắp tới. Đại vương trước sau không cách nào hiểu được thiên địa hai mộ phần quan khiếu. Lão phu làm sao còn có thể an tâm bế quan. Bá Kỳ ngồi ịch Trương Bách Nhân đối diện. 3 năm sau Trác Hưu đại chiến bình định thiên hạ. Bệ hạ đừng vội phân tâm. Người duy nhất tinh lực chính là trước mắt hiểu được thiên địa hai mộ phần. Táng tận quần hùng. Trương Bách Nhân trầm mặc. Một lát sau mới nhìn về phía Bá Kỳ. Chân nhân tại sao dạy ta? Bá Kỳ nhẹ nhàng thở dài. 2 trang giấy vàng rơi vào Trương Bách Nhân trước người. Nhưng mà sau đó xoay người rời đi. Đại vương cố gắng lên. Bá Kỳ đi rồi. Ứng Long cũng đi rồi. Tất cả mọi người đang bận rộn. Bận rộn vì là 3 năm phía sau kinh thế đại chiến làm chuẩn bị. Cầm lấy 2 trang giấy vàng. Sau một khắc Trương Bách Nhân thân thể chấn động, vô tận hàm nghĩa lưu chuyển vào trong lòng. Thần tính giác tỉnh, 3 phần 10 thần tính tự nội thiên địa bên trong rút ra điều ra. Thôi diễn mô phỏng thiên địa hai mộ phần hàm nghĩa, vô cùng thiên địa hàm nghĩa trong lòng không ngừng diễn biến. Thời gian đang chậm chậm trôi qua, theo thần tính thôi diễn. Thiên địa hai mộ phần hàm nghĩa cũng ở Trương Bách Nhân trước mắt chậm rãi để lộ. Ngày mộ phần táng thần, thậm chí chuyên môn chu diệt tiên thiên thần chi pháp môn. Địa mộ phần táng yêu, chuyên môn chu diệt cả vùng đất, tất cả sinh linh. Tố nghe thượng cổ truyền lưu có tam phần, vì sao trước mắt chỉ có 2 đạo? Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thời gian 2 năm lặng yên mà qua, ở trong im lặng nghe sấm sét, ở có sắc nơi nhìn phồn hoa, không hổ là thượng cổ tuyệt học, gần như khó mà tin nổi. Trương Bách Nhân chậm rãi mở mắt ra, vô cùng huyền ảo ở trong mắt lưu chuyển mà qua. Đáng tiếc, luôn cảm giác chênh lệch từng tia một, vẫn còn kém từng tia một, ta liền có thể chân chính nắm giữ đại địa bản nguyên. Táng tận chúng sinh, Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi ra lầu các. Hiên Viên Hoàng đế có 3 hận, thử thách ta không phải là vì là này 3 hận thôi. Đệ nhất hận liền là không thể cử ra trường sinh. Bây giờ không phải là đời sau. Ở loạn cổ 5 tháng, Tây Vương Mẫu vị này chấp trưởng trường sinh thần dược đại thần tọa trấn Côn Lôn Sơn. Thiên hạ bất tử thần dược vật liệu đều ở Côn Lôn. Chính mình cho dù là biết trường sinh đan phương, cũng không cách nào luyện chế ra trường sinh thần dược. Côn Lôn Sơn Tây Vương Mẫu, được xưng thiên hạ quần tiên đứng đầu, huy hạ tu sĩ vô số, cũng không phải dễ trêu. Người đến, Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên. Đại vương, Ứng Long đi ra, theo ta đi Côn Lôn Sơn. Cầu kiến Tây Vương Mẫu, Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, đại vương có thể là vì bất tử thần dược việc. Ứng Long một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, năm đó Tây Vương Mẫu đã cự tuyệt chủ thượng, đại vương lại đi cũng là không công. Trước mắt tranh giành quyết chiến sắp tới, như giận Tây Vương Mẫu, chỉ sợ đại vương tình huống càng thêm không ổn a. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc. Một lát sau mới nói, hay là phải đi vào. Ứng Long bất đắc dĩ, chỉ có thể theo Trương Bách Nhân tâm ý. 2 người hướng về Côn Lôn Sơn mà đi. Trên đường đi qua Côn Lôn Sơn Đông, tựu gặp phía dưới ánh lửa ngút trời, giao thủ uy thế kinh thiên động địa. Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ kinh sợ, người phương nào lần nữa giao thủ? Trương Bách Nhân hơi nghi hoặc một chút, trước mắt vùng thế giới này cùng đời sau thiên địa không giống nhau, thật to không giống nhau. Bất quá hắn cũng không để bụng, 5.000 năm thương hải tang điền, 5 tháng biến thiên, cái gì đều có thể thay đổi. 20 năm trước đại vương khiến nữ ba ở Côn Lôn Sơn cộng công đài trấn áp cộng công. Lẽ nào ngài quên mất? Ứng Long trong mắt hơi kinh ngạc. Trương Bách Nhân bỗng nhiên tinh thần trở nên hoảng hốt. Một đoạn sâu trong linh hồn ký ức, lúc này chậm rãi chảy xuôi mà ra. Hoàng đế con gái nữ ba, sinh ra thời gian gặp địa phủ vô thượng cường giả Sa Bỉ Thi ám hại. Dĩ nhiên chết từ trong trứng nước, cũng may lúc đó có một vị vô thượng đại năng ra tay giúp đỡ. Lại dựa vào một đóa hoa cánh hoa nghịch chuyển sinh tử, sửa lại âm dương, làm cho nữ ba chết vô cùng chuyển sinh, hóa thành phi thiên hạn bạt. Bởi vì dung mạo xấu xí, lây dính độc thi không thể cởi hết, làm cho quanh thân hắn toàn bộ hóa thành màu xanh, là nhân tộc sở thoá khí. Coi như là bất tường, hoàng đế bất đắc dĩ, đúng lúc gặp lúc này người đời có thủy thần cộng công ở Côn Lôn Sơn làm loạn. Lập tức phái nữ ba trấn áp, đến nay triều đã 20 năm không được trở về. Nữ ba lướt qua, thiên hạ đại hạn, là lấy trong ngày thường không gặp nữ ba xuống núi, chỉ là cư trú ở thiên không chi thành, cướp lấy cộng công đài, đi nhìn nàng một cái. Trương Bách Nhân bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhìn phía dưới đại chiến, âm thầm nói, ai có thể nghĩ tới nữ ba lại lợi hại như thế. Liền ngay cả cộng công đều bị người đoạt sao huyệt. Nữ ba, ngươi và ta không thù không oán, vì sao từng sợi cùng ta làm khó dễ? Núi hạ hồng thủy ào ào, cộng công ngửa lên trời rít gào, nữ ba mặt không hề cảm xúc. Trong mắt điểm điểm sát cơ lưu chuyển, ngươi chính là thủy thần, lại muốn phát động hồng thủy diệt thế, ta tự nhiên không cho ngươi. Ha ha ha, ngu muội, vô tri, nhân loại tội ác, lẽ ra nên tuyệt diệt, ngươi và ta đều là thiên thần, đứng hàng trường sinh bất lão chi thuộc, hà tất quan tâm run rế giống như người phàm. Cộng công ngửa lên trời rít gào, chỉ cần có thể hồng thủy diệt thế, ta liền có thể đem thiên hạ hóa thành thủy chi quốc độ, từ đó hợp đạo thiên địa siêu thoát mà ra, chứng thành vô thượng tiên nhân chính quả. Ngươi ngăn trở ta thành đạo, chúng ta ngày sau không chết không thôi. Cộng công, đừng vội càn rỡ, ngươi tuy rằng trời sinh đất dưỡng, nhưng cũng không thể miệt thị ta nhân loại. Trương Bách Nhân nghe xong cộng công, không nhịn được lên tiếng quát lớn. Ai, lăn ra đây. Cộng công rít lên một tiếng, khí thế chấn động quần sơn. Bản vương lần nữa. Trương Bách Nhân hàng hạ thân hình, hạ xuống cộng công đài, mắt nhìn xuống dưới chân mênh mông vô tận nước biển. Cha, nữ ba nhìn thấy Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Làm không tệ. Nhìn nữ ba, Trương Bách Nhân trong lòng đau xót, không nhịn được lệ hạ. Nói thật, nữ ba dài đến đúng là không sai, chỉ là mang một cái đại đầu trọc, quanh thân một mảnh màu xanh, thật là một cái quái vật. Hồng nhan đa bạc mệnh, ta tưởng là ai, hóa ra là bị Si Vưu tiểu tử kia làm cho không đường có thể đi, kẻ vô dụng hiên viên. Bây giờ Si Vưu đồng bì thiết cốt sắp đại thành, giờ chết của ngươi sắp tới, ngươi không đi tìm chết thoát thân, lại còn dám đến quản ta chuyện vô bổ. Nhìn Trương Bách Nhân, vô tận đại hải chấn động, một tuần thân ngọn lửa màu xanh lam phóng lên trời tráng hán tự trong nước biển đi ra. Trong mắt tràn đầy châm chọc, trào phúng, cha, kẻ này dám to gan nói năng lỗ mãng, chờ hài nhi giáo huấn hắn một phen vì là cha hả giận. Nữ ba gặp chính mình cha chịu nhục, nhất thời sắc mặt tái nhợt. không nhịn được liền muốn ra tay đánh nhau. Hải Nhi khoan đã, chờ ta tự mình cùng với đi tới mấy chiêu, lĩnh giáo một chút cộng công đại thần cao chiêu. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ sát cơ, này muốn hồng thủy diệt thế, chính mình tuyệt đối tha cho hắn không được. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.